Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 948 Cổ Thần Bí Sử, chương 948 Thời Gian Trôi Mau, nửa năm thực mau qua đi, ven đường xuyên qua từng tòa đá vụn sơn. Mất đi trái tim tiểu đội ven đường không còn có gặp được thạch ma thú tập kích từ ở bóng ma vũ trụ. Phát hiện cái này thiên giới mảnh nhỏ thế giới có này đó đá vụn sơn. Lại phối hợp thượng đá vụn sơn nơi sơn cốc địa hình. Nguyên Tiêu liền theo dõi nơi này. Ở Hồng Mai Tàng Thư Trung hắn biết cổ thần nhất tộc tổ địa liền có như vậy một sơn cốc địa hình. Đúng rồi, nơi này là cổ thần nhất tộc truyền thuyết tổ địa khả năng tính liền phi thường đại, ở Hồng Mai Tàng. Thư thân viết bản chép tay Trung. Không ngừng một lần tôn sùng trong truyền thuyết đã diệt sạch chân chính cổ thần nhất tộc. Đối với hiện có cổ thần nô tộc lại là phi thường khinh thường. Bằng vào Hồng Mai sư tôn ánh mắt tự nhiên có hắn đạo lý cổ thần nhất tộc. Có thể nói 3.000 luân hồi kỷ nguyên mạnh nhất một thế hệ, ở cái kia luân hồi kỷ nguyên. Cổ thần nhất tộc ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhất đỉnh thời điểm được xưng có 3.000 hoàng kim cổ thần. Bằng vào bản thân chi lực hoàn toàn thống trị toàn bộ hoàng kim đại lục căn bản không có đối. Thủ, muốn làm được điểm này, không ngừng là không dễ dàng mà là phi thường khó khăn, liền giống như đương kim cuối cùng một cái. Luân hồi kỷ nguyên nhân tộc, nhìn như đã là hoàng kim đại lục chúa tể, nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở hoàng kim ý chí chiếu cố hạ. Liền này còn có địa ngục, vực sâu, bóng ma thế giới. Thiên giới cùng hoang dã này đó địa phương vô pháp chinh phục tương đối tới nói. Cổ thần nhất tộc tồn tại niên đại trừ bỏ bóng ma thế giới không còn đối thủ, bóng ma chúa tể. Mê hoặc cổ thần nhất tộc trong đó một bộ phận cổ thần. Cuối cùng đầu hướng về phía bóng ma chúa tể hóa thành cổ ma. Có bóng ma chúa tể chống đỡ cổ ma. Một lần đánh cổ thần kế tiếp bại lui. Nhưng là liền ở thời điểm mấu chốt. Bóng ma chúa tể thần bí mất tích từ đây lại vô tung tích cổ thần nhất tộc nhân cơ hội chuyển bại. Thành thắng, chỉ có số ít cổ ma lui nhập bóng ma thế giới, nhưng là trải qua lúc này đây nội loạn. Cổ thần nhất tộc cũng là thương vong thảm trọng, nhưng là gầy chết lạc đà rốt cuộc so mã đại. Còn thừa 1.000 tả hữu hoàng kim siêu vẫn như cũ đánh ngay lúc đó thiên thú nhất tộc gần. Như hỏng mất, rốt cuộc lúc ấy thiên thú nhất tộc hoàng kim đầu cổ còn không có tích lũy quá nhiều, cuối cùng thời. Khác, hoàng kim ý chí trấn áp cổ thần nhất tộc căn nguyên chi lực một hồi đại chiến. Toàn bộ cổ thần nhất tộc bị diệt tộc, cuối cùng chỉ có số ít cổ thần nô bộc chạy ra hoàng kim đại lục. Liền này ở thái cổ thần vực mấy năm nay phát triển xuống dưới đều còn xuất hiện vượt qua 50 cái. Hoàng kim. Xa xa vượt qua 3.000 luân hồi kỷ nguyên bình quân 10 cái tiêu chuẩn, hồ sơ ghi lại. Cổ thần nhất tộc diệt như vậy hoàn toàn, là bởi vì làm hoàng kim ý chí đều cảm thấy uy hiếp nhưng là Nguyên Tiêu tinh tường biết. Cái này cách nói chỉ có thể nói nửa một nửa sai, một chủng tộc nếu phát triển đến đỉnh. Trên thực tế liền rất khó lại tiến thêm một bước, hữu hạn tài nguyên vô hạn người tranh đoạt. Thậm chí sẽ làm cho toàn bộ chủng tộc lui bước, này hoàn toàn bất lợi với hoàng kim ý chí mượn dùng hoàng kim đại lục bồi dưỡng càng nhiều hoàng. Kim đối kháng thần nghiệt dụng ý cổ thần nhất tộc tiềm lực tuy rằng cường. Nhưng là tiêu hao căn nguyên lực lượng quá nhiều cho nên ở cổ thần về sau mười mấy luân hồi kỷ. Nguyên, ngay lúc đó hoàng kim đại lục chúa tể chủng tộc đều có vẻ thiên nhược dinh dưỡng bất lương đồng. Thời giỏi về mượn dùng ngoại vật, sau đó kế tiếp luân hồi kỷ nguyên mới tính khôi phục lại nguyên khí. Hoàng kim vũ trụ cố nhiên lợi hại, nhưng là hiển nhiên nó căn nguyên chi lực cũng là có cực hạn, bởi vậy mới lần lượt ném đi trọng tới. Trên thực tế bất quá là hoàng kim ý chí ở khôi phục căn nguyên lực lượng đương kim thái cổ thần. Chính là kẻ tới sau bắt trước cổ thần một loại sản vật chỉ là chung quy không bằng chân chính cổ. Thần lợi hại, cổ thần nhất tộc nhất ra cũng là nhân loại bình thường. Này trong truyền thuyết mất mát cổ thần giới khẳng định có nhân tộc bình thường tiến hóa vì cổ thần. Tộc phương pháp, Thậm chí ở chỗ này nói không chừng còn có thể tìm được bóng ma chúa tể càng nhiều manh mối, nói như vậy, chúng ta cũng có cơ hội trở thành thái cổ thần. Võ thần Vương Kiệt nghe xong Nguyên Tiêu tự thuật cả người đều lâm vào cuồng nhiệt trạng. Thái, hoàng kim ý chí sẽ không mạt sát đi. Tiên thần Chu Nhân Nhân cẩn thận hỏi. Lập tức cấp Vương Kiệt cuồng nhiệt bát một chậu nước lạnh tuyệt đối sẽ không. Nguyên Tiêu cười nói, hoàng kim ý chí tâm tư ở toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần chúng ta không phải tìm đường chết, đem cổ thần con đường này truyền khắp nhân tộc đại quy mô truyền bá liền tuyệt đối sẽ không có việc. Gì, huống chi liền tính là chúng ta mấy cái muốn trở thành cổ thần cũng chỉ là có một đường hy vọng, có hy vọng liền hảo. Toàn dựa đội trưởng, võ thần Vương Kiệt cung kính mà nói. Hắn là một cái thực tế người. Mắt thấy Nguyên Tiêu có thể mang cho hắn xưa nay chưa từng có chỗ tốt. Nguyên bản nhẹ nhẹ bất mãn lập tức chuyển hóa vì thập phần khiêm cung. Sợ Nguyên Tiêu có chỗ tốt không cái thứ nhất nghĩ đến hắn, sẽ, Nguyên Tiêu cười nói. Hắn thích tham lam nhưng là hiểu chuyện nghe lời đồng đội, theo từng ngày qua đi. Sơn cốc tuy rằng đại nhưng là chung quy có đi đến cuối thời điểm. Đặc biệt là để ý chung tràn ngập khát vọng thời điểm. Từ bước vào cổ thần giới tám nguyệt không chút nào dừng lại đi qua rốt cuộc đến sơn cốc vách đá cả. Tòa sơn cốc, một mặt mặt hướng hư không, dư lại ba mặt núi vây quanh không có nhập khẩu cùng xuất khẩu, duy nhất có chỉ là ba mặt bóng loáng. Vách đá, muốn rời đi sơn cốc đơn giản nhất phương pháp chính là từ nơi này bò lên trên đi. Có lẽ có mặt khác đường ra, nhưng là hiển nhiên Nguyên Tiêu không tính toán nói ra. Rốt cuộc hắn không có biện pháp giải thích chính mình như thế nào biết sơn cốc bí ẩn ra vào thông. Đạo, oanh, đại địa người khổng lồ Patrick, thật mạnh từ vách núi rớt xuống nện ở trên mặt đất toàn bộ sơn cốc. Ở chỗ cao thế nhưng có giam cầm pháp trận thật vất vả ở vách núi leo lên hơn 10 ngày. Cuối cùng thế nhưng chỉ là được đến như vậy một cái kết quả cũng may. Bỏ ở trên cùng chính là Patrick, là một cái đại địa người khổng lồ. Hắn sinh mệnh lực cùng da dày trình độ xa xa vượt qua những người khác. Thay đổi những người khác cứ như vậy ngã xuống đi, chỉ sợ trừ bỏ Nguyên Tiêu cũng chưa đường sống. Không có đủ thần lực cuối cùng kết cục chỉ biết biến thành bất tử không sống một bãi bánh nhân. Thịt xuống dưới so đi lên mau. Mỗi người sắc mặt đều có điểm khó coi, bọn họ cố nhiên có thể quay về lối cũ. Sau đó ôm một ít tùy thân có thể mang theo thần thạch hồi thiên giới thành. Chỉ là nếu đã biết nơi này có khả năng trở thành cổ thần. Không ai nguyện ý từ bỏ cái này có thể quyết định vận mệnh cơ hội, Nguyên Tiêu không nói thêm gì. Chọn lựa một khối thần thạch bắt đầu mài rũa, ta đến đây đi. Nguyên Tiêu cắt ra thủ đoạn. Thả ra một ít máu tươi ở thạch chén nội, thần lực bị giam cầm. Lại không phải hoàn toàn biến mất, mà trong huyết mạch căn nguyên chi lực càng sẽ không biến mất. Chỉ là hiện giờ không có bổ sung nơi phát ra dùng một chút liền ít đi một chút. Bởi vậy dù cho là hắn cũng chỉ có thể thật cẩn thận sử dụng một lát sau. Mặt đất một cái đồ đằng khắc họa kết thúc, đây là thú nhân nhất tộc máu tươi đồ đằng. Là thú nhân nhất tộc lực lượng hao hết liều mạng dùng đồ vật. Hiện giờ khắc họa ra lục nhĩ mi hầu đồ đằng, mượn dùng huyết mạch chi lực thúc dục đồ đằng đủ để tăng phúc hắn thính lực đến một cái kinh người. Nồng nỗi, sơn cốc trên không có cấm không trận pháp. Đây là lúc trước bóng ma vũ trụ nhìn không tới, nếu không nghĩ ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Vẫn là tự mình xác nhận một chút tương đối hảo. Tránh cho càng đến mặt sau càng lún càng sâu. Hắn tới nơi này là tìm kiếm căn nguyên chi lực, cũng không phải là vì hóa thân chết ở chỗ này tổn thất thảm trọng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.